Đại Mộng Chủ, chương 666, Thánh Liên Pháp Đàn, góc truyện audio.com, dịch, Độc Lữ Hành, nhóm dịch, Phàm Nhân Tông, Thẩm Lạc mặc dù không thích hành động những kẻ thủ thành này, nhưng bọn hắn đang có đại sự muốn làm, không nên làm cho người để ý, đang muốn tiến lên can Bạch Tiêu Thiên. A-di-đà Phật mấy vị quan gia, chúng sinh bình đẳng, những người khác chỉ cần giao nạp hai bạc, vì sao muốn chúng ta giao nạp hai vàng? Thiền Nhi lại vượt lên trước một bước tiến lên nói. Mấy binh sĩ thủ thành lúc này mới chú ý tới Thiền Nhi, thần sắc đều biến đổi. Vị đại sư này, ngươi đi cùng bọn hắn, tiểu nhân có mắt mà không thấy Thái Sơn, hiểu lầm, ba vị mau mời vào thành. Binh sĩ bắt chẹt kia cười rạng rỡ, lập tức nhường đường ra, thái độ hoàn toàn khác lúc trước. Mấy tên binh sĩ còn lại cũng nhao nhao thu hồi vẻ đùa bỡn, thi lễ với Thiền Nhi, thần sắc có chút thành kính. Thiền Nhi cũng làm Phật lễ với mấy người. Thẩm Lạc và Bạch Tiêu Thiên thì không hiểu cho lắm, nhưng có thể miễn được phiền phức tự nhiên là chuyện tốt, lúc này lôi kéo Thiền Nhi tiến vào trong thành. Bạch quận thành thành cao đất lớn, Thẩm Lạc vốn cho rằng trong thành sẽ phồn hoa, nào ngờ vừa tiến vào trong mới thấy đường xá chật hẹp dơ bẩn, phòng ốc hai bên mái thấp bồng hộ, cả người lẫn vật tạp cư, cửa hàng cực ít, phi thường lụi bại, bách tính sinh hoạt khốn khổ dị thường. Chỉ là khác với phòng ốc bách tính lụi bại, trong thành chùa chiền đông đảo, mà đều kiến tạo pháp vũ ngàn trượng, bảo tướng xâm nghiêm, phản âm mờ mịt, hương hòa dị thường cường thịnh. Thiền Nhi mặc trang phục cao tăng, mặc dù tuổi tác còn nhỏ, khí độ lại bất phàm, cư dân trong thành nhìn thấy ba người, lập tức nhao nhao nhường đường, cung kính hành lễ với Thiền Nhi. Thẩm Lạc cùng Bạch Tiêu Thiên liếc nhau, trong lòng hai người lập tức giật mình, trong Bạch quận thành địa vị hòa thượng lại cao như thế, khó trách những binh sĩ lường gạt cửa thành kia vừa nhìn thấy Thiền Nhi lập tức nhường đường. Thành này ở chỗ sung yếu con đường tơ lụa, hẳn là phồn hoa mới đúng, sao sinh hoạt nghèo khó như vậy. Mà Phật môn lại hưng thịnh thật là quái lạ, Bạch Tiêu Thiên nhìn thấy cảnh này, rất là kinh ngạc. A-di-đà Phật xác thực kỳ quái, Thiền Nhi gật gật đầu, cái này có gì kỳ quái đâu, đất đai chưa quốc Tây vực cằn cỗi, vốn kém xa trung thổ giàu có. Về phần thông thương, nhìn đức hạnh những binh sĩ thủ thành kia thương nhân trung thổ nào dám đến nơi này. Thương nhân sợ nhất là những nơi không phân rõ, phải trái đó. Phật châu trên cổ tay Thiền Nhi cười lạnh nói. Thiền Nhi nghe những lời này, thở dài, nhẹ giọng tụng niệm Phật hiệu. Tình huống nơi đây sau này tìm hiểu kỹ cũng không muộn, bây giờ sắp trời không còn sớm, chúng ta trước tìm một nơi ở lại đi. Thẩm Lạc đề nghị, cũng tốt, Bạch Tiêu Thiên đồng ý. Hai vị thí chủ đi tìm chỗ ở đi, tiểu tăng chính là người phương ngoại, sẽ đi chùa miếu phía trước tìm nơi ngủ trọ một đêm, chúng ta ngày mai gặp ở đây. Thiền Nhi nói, lúc này Thẩm Lạc mới nhớ tới có Thiền Nhi đi theo tìm khách sạn ngủ trọ xác thực không quá thỏa đáng. Kim Thiền Đại Sư, an toàn của ngươi không thể qua loa. Như vậy đi, ta theo Đại Sư đi chùa miếu tìm nơi ngủ trọ, Thẩm huynh ngươi tìm chỗ ở trong thành, thuận tiện hỏi thăm một chút tình huống ok quốc. Bạch Tiêu Thiên nói, cũng tốt, Thẩm Lạc đang có dự định này, lúc này gật đầu đáp ứng. Thế là, ba người chia tay, Thẩm Lạc tìm thật lâu trong thành, rốt cuộc tìm được một nhà khách điếm. Góc truyện audio.com, ngủ trọ, khách điếm không lớn, trừ lão bản, chỉ có hai tiểu nhị, có lẽ quá lâu không có khách nhân, lão bản tự mình dẫn Thẩm Lạc đến gian phòng, ân cần đưa nước trà cơm tối tới. Lão bản, Thẩm mỗ lần đầu tới ok quốc này, bất quá lúc tại đại đường ta nghe nói ok quốc là quốc gia Tây vực khá lớn, ở vào yếu địa con đường tơ lụa thương mậu vãng lai, hẳn là phải phồn thịnh mới đúng. Bạch quận thành nơi này làm sao rách nát như vậy? Thẩm Lạc thường chút tiền bạc cho lão bản, hỏi. Khách quan ngài là từ đại đường thượng quốc đến à? Khó trách tuấn tú lịch sử. Ai, nói đến ok quốc chúng ta trước kia cũng rất phồn hoa, chỉ là mấy năm gần đây liên tục gặp thiên tai, đạo phỉ yêu vật hoành hành, dân chúng lầm than, thương khách ngoại quốc không đến, thành trì mới thành bộ dáng bây giờ. Lão bản thở dài, à, có yêu vật tập kích quấy rối. Ánh mắt Thẩm Lạc ngưng tụ. Đúng vậy, những năm này chẳng biết tại sao, rất nhiều nơi ở ok quốc thoát ra rất nhiều yêu vật, mặc dù các thánh tăng thánh liên pháp đàn ra sức trừ yêu, nhưng yêu vật thực sự quá nhiều, bọn họ cũng giết không hết. Có thể là chúng ta phụng dưỡng thánh chủ không thành tâm, mới bị hạ xuống tai họa bực này. Lão bản chắp hai tay trước ngực nói, thánh liên pháp đàn, đó là cái gì, chùa miếu Phật môn sao? Thẩm Lạc có chút kỳ quái hỏi, à, khách quan ngài không biết thánh liên pháp đàn sao? Nghe nói đại đường cũng Phật giáo hưng thịnh, không ngờ khách quan cô lậu quả văn như vậy. Sắc mặt lão bản trầm xuống, tựa hồ tức giận với việc Thẩm Lạc không biết thánh liên pháp đàn, rồi lão phất tay áo rời đi. Thẩm Lạc nhíu mày, nhưng cũng không để ý, đứng dậy khép cửa phòng lại. Sắc trời bên ngoài đã tối, nơi đây không thể so với Trường An, cư dân trong thành hầu hết đã đi ngủ, hắn từ cửa sổ bắn ra, hóa thành một đạo bóng đen vô thanh vô thức biến mất nơi xa. Trọn vẹn qua hơn nửa đêm, sắc trời sắp sáng, hắn mới từ bên ngoài bay vụt về, trong tay nhiều ra mấy quyển sách thật dày. Thẩm Lạc vừa rồi dạo một vòng trong thành, lắng nghe các nghị luận bí mật của bách tính trong thành, xem như từ một góc độ khác hiểu rõ một chút tình huống trong thành. Về phần mấy quyển sách này, là thư tịch ghi chép lịch sử lấy từ trong mấy chùa miếu nhỏ. Hắn lật xem những sách này, nhanh chóng đọc lấy lực lượng thần hồn của hắn hiện tại, đọc sách hoàn toàn nhanh như gió, rất nhanh đã đọc hết mấy quyển sách, trên mặt hiện lên một tia chợt hiểu. Ok, quốc này bây giờ quốc lực nghèo nàn, loạn thế gian khổ, dân chúng đều xa vào Phật Pháp cầu nội tâm giải thoát, Phật giáo nơi đây càng hưng thịnh hơn so với Đại Đường. Mà Thánh Liên Pháp Đàn là quốc giáo ok quốc, những chùa miếu trong Bạch Quận Thành kia, phần lớn là phân tự Thánh Liên Pháp Đàn. Thánh Liên Pháp Đàn, lông mày Thẩm Lạc nhíu lại. Trong loạn thế bách tính khốn khổ tìm kiếm một hai nơi ký thác tinh thần vốn là chuyện thường. Chỉ là từ tình huống hắn thám thính, Thánh Liên Pháp Đàn này có chút tà khí, khác hoàn toàn với các Phật tông hóa sinh tự Kim Sơn tự ở Đại Đường. Thánh Liên Pháp Đàn cũng không tuyên dương chúng sinh bình đẳng, ngược lại cho là người trong Thánh Liên Pháp Đàn chính là Thánh Tăng, cao giai hơn so với bách tính bình thường. Mà Thánh Liên Pháp Đàn trừ yêu cho bách tính cũng không miễn phí, mỗi lần xuất thủ đều thu lấy rất nhiều tiền bạc. Hắn nhìn thấy một ghi chép trên sách một thành trì ok quốc xuất hiện yêu nghiệt thành. Góc truyện audio.com, chủ thỉnh cầu Thánh Tăng Thánh Liên Pháp Đàn xuất thủ, vị Thánh Tăng kia mở miệng muốn một nửa tích lũy của thành trì. Vị thành chủ kia mặc dù không muốn cuối cùng vẫn lấy ra một nửa tài phú, lúc này mới trừ được đầu yêu nghiệt kia. Vơ vét của cái như vậy, tại Đại Đường có thể được xưng là hành vi cường đạo, nhưng Thánh Liên Pháp Đàn lại nói hành vi này là cung phụng dâng lên thánh chủ, đồng thời thường xuyên tiến hành tẩy não bách tính ngu dân. Dần dần xa u nhiều năm, bách tính ok quốc cũng chậm chậm tiếp nhận loại thuyết pháp này. Cách chương.